Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1857, chương 1858, không phụ bản tâm. Nguyện thế gian này, lại không cuồng tín giả. Đối mặt với Diệp Chân Lục Ly đứng chắp tay, nhẹ đinh ra những lời này từ Lục Ly trong miệng đinh ra, nhưng lại có một phen hoàn toàn bất đồng thấm nhuần mùi vị. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng có nhân xâm thấu những lời này, tỉnh lại lão phu này một luồng ngủ say tàn hồn. Tiểu hữu nếu có thể có được này Thận Long Châu, nhỏ như vậy hữu đối lão phu cũng sẽ không xa lạ đi. Lục Ly ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, Lục tiền bối, chỉ cần đinh ra nguyện thế gian này lại không cuồng tín giả những lời này, là có thể đánh thức ngươi sao? Diệp Chân không trả lời mà hỏi lại. Lục Ly chậm rãi lắc đầu. Nào có đơn giản như vậy. Ký chủ không chỉ có muốn đinh ra những lời này, đinh ra lúc tâm cảnh, ngữ điệu đều phải cùng lão phu tâm cảnh đạt tới nhất trí, hoặc giả nói là cùng tần số, mới có thể dẫn động lão phu ở lại Thận Long Châu bên trong bí pháp, tiến tới đánh thức lão phu tàn hồn. Nói cách khác, chỉ có Thận Long Châu ký chủ hoàn toàn hiểu được những lời này, nắm giữ cùng lão phù sai không nhiều tâm cảnh, mới có thể đánh thức lão phu tàn hồn. Nếu không có hiểu được, cho dù đinh thượng ngàn lần vạn lần, cũng là không có bất kỳ tác dụng. Lục Ly giải thích rất rõ, Diệp Chân cũng nghe rõ, nhưng Diệp Chân nhưng từ Lục Ly giải thích bên trong nghe được một cái khác mấu chốt từ ký chủ. Lục Ly nói hắn Diệp Chân chẳng qua là Thận Long Châu ký chủ. Ký chủ thật ra thì chính là Thận Long Châu ở nhờ chủ nhà mà thôi. Đổi ngôn chi, nói cách khác, ở Lục Ly trong miệng, Diệp Chân cũng không phải là Thận Long Châu chủ nhân. Tiên phong đạo cốt Lục Ly cặp kia con mắt phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, tựa như ký chủ sự nghi ngờ nợ ở Diệp Chân trong lòng dâng lên thời điểm, Lục Ly liền nhấc lên này cha. Không sai, cho đến bây giờ, tiểu hữu vẫn chỉ là Thận Long Châu ký chủ, cũng không phải là Thận Long Châu chân chính là chủ nhân. Bất quá, lập tức là được, Lục ý của tiền bối là. Diệp Chân tựa hồ có hơi biết, nếu có thể hiểu thấu đáo lão phu năm đó cái này hoành nguyện, đánh thức lão phu tàn hồn, chỉ cần ngươi nguyện ý, lão phu liền có thể thu ngươi là quan môn đệ tử, cho ngươi thật vì cái này Thận Long Châu chân chính chủ nhân. Lục Ly nói, Diệp Chân sớm đã không phải là năm đó mau đầu tiểu tử. Nếu là 10 năm trước nghe được câu này, Diệp Chân sợ là nạp đầu liền xá. Nhưng bây giờ, Diệp Chân nhưng ở cân nhắc ngoài ra mấy chuyện. Lục tiền bối, nếu là làm đệ tử của ngươi, có phải hay không thì phải giúp ngươi hoàn thành ngươi cái này chưa xong hoành nguyện. Nguyện thế gian này, lại không cuồng tín giả. Cái này hoành nguyện là tốt. Diệp Chân cũng hiểu thấu đáo rồi, cũng biết Lục Ly kia trách trời thương dân bộ ngực, nhưng là hiểu thấu đáo cùng biết, lại cũng không có nghĩa là Diệp Chân thì đi thực tiễn chuyện này. Cũng chỉ có hiểu thấu đáo cùng biết, nguyện thế gian này lại không cuồng tín giả, cái này hoành nguyện, Diệp Chân mới hiểu được này có bao nhiêu khó khăn. Điều này đại biểu, Diệp Chân có thể phải với cõi đời này những thứ kia cường đại nhất thần vương thần quân. Phần lớn tạo hóa thần người đối nghịch, bởi vì cũng chỉ những thứ kia coi phàm nhân làm kiến hôi tạo hóa thần người, mới là thế gian này rất nhiều cực khổ thủy tác dũng giả. Diệp Chân, không muốn làm thánh nhân, ngươi là sa tộc người bên này. Diệp Chân cũng không ngại hiện ra thần tích, dùng chính mình thủ đoạn đi cải thiện sa tộc người hoàn cảnh sinh tồn. Nhưng là chỉ là ở mình trong phạm vi năng lực. Một câu nói, Diệp Chân không nghĩ cũng không nguyện ý làm thánh nhân. Ở Diệp Chân xem ra, có thể phát hạ loại này hoành nguyện Lục Ly, liền có chút thánh nhân tâm thái rồi. Làm sao có thể, lão phu năm đó cũng không có làm được hơn nữa trở nên thân vẫn sự tình. làm sao có thể cưỡng cầu ngươi đi làm được. Lục Ly nở nụ cười khổ, có thể hiểu được những lời này. Hơn nữa đạt tới lão phu tâm cảnh người, nghĩ đến tuyệt đối không phải cái gì người xấu. Lão phu không muốn không nghĩ cũng không cần yêu cầu ngươi làm thánh nhân. Lão phu chỉ hy vọng, ngươi sau này đi ở nơi này chư thiên vạn giới, có thể không phụ bản tâm là được. Lục Ly chậm rãi nói, không phụ bản tâm, từ từ nhai kỹ thưởng thức bốn chữ này. Diệp Chân chậm rãi gật đầu một cái, một điểm này, ta có thể làm được. Sau đó, Diệp Chân lời của chuyển một cái, ta mới được Thận Long Châu lúc, thấy qua tiền bối thân vẫn đích tình cảnh. Những người đó, là bởi vì Thận Long Châu hướng tiền bối hạ thủ, nhưng tiền bối mới vừa rồi lại nói, là vì vậy hoành nguyện mà thân vẫn. Đây là Diệp Chân từ Lục Ly mới vừa trong lời nói. Lấy được khác một cái tin tức, người cảm thấy, chỉ bằng Thận Long Châu một món vật chết, là có thể để cho những thứ kia tồn tại chết không có chỗ chôn sao? Lục Ly trên mặt hiện lên một tia phúng ý. Những người đó làm việc, dù sao phải tìm một cái đường đường chính chính mượn cớ. Vừa phải làm kỹ nữ, lại phải lập bài phương. Này nửa câu sau, để cho Diệp Chân trợn mắt hốc mồm. Diệp Chân không nghĩ tới, Lục Ly như vậy tiên phong đạo cốt tồn tại, lại cũng sẽ mắng chửi người bạo nổ thô tục. Lão phu năm đó thực tiễn cái này hoành nguyện, nhưng là chạm đến nỗi đau của bọn họ, mới để cho bọn họ làm ra điên cuồng như vậy hành vi. Điên cuồng hành vi, Diệp Chân lúc này, giống như là một cái hiếu kỳ bảo bảo như thế, tràn đầy nghi ngờ, nhưng là Lục Ly nhưng là nở nụ cười khổ. Nói thật, lão phu vẫn là rất thích như vậy, yêu đặt câu hỏi, yêu tìm tòi nghiên cứu đệ tử. Nhưng là, lão phu điều này tàn hồn, có thể chống đỡ thời gian không nhiều lắm. Năm đó chuyện đột nhiên xảy ra, lão phu chỉ có thể ở nghìn cân treo sợi tóc giữa làm ra một chút bố trí. Để lại như vậy một đạo tàn hồn, vô pháp vận dụng kỳ nó tay đoạn. Cho nên, lão phu cho dù muốn cho ngươi giải thích, cũng không có cơ hội. Tốt lắm, cho lão phu dập đầu mấy cái, bái sư đi, cũng coi như đem lão phu mạch này, có thể truyền thừa tiếp. Lục Ly nói, nghe được bái sư, Diệp Chân vốn là vẫn còn có chút do dự. Dù sao lại Lục Ly vi sư, liền ý nghĩa Diệp Chân muốn với năm đó vây giết Lục Ly mấy vị kia nhân vật khủng bố là địch. Diệp Chân còn có chút do dự, nhưng là Diệp Chân nghĩ lại, hắn có thể không muốn Thận Long Châu sao? Coi như không có Thận Long Châu, Diệp Chân bây giờ cũng cùng Thiên Miếu như nước với lửa. Từ lúc trước Thận Long Châu gặp phải Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thần Quân thần tượng khác thường thời điểm, Diệp Chân liền biết, năm đó vây giết Lục Ly những thứ kia nhân vật khủng bố. Cơ bản một cái, ít nhất cùng Thiên Miếu là có quan hệ. Hơn nữa, Diệp Chân hôm nay hết thảy, thật sự là lạy Thận Long Châu ban tặng, coi như là báo ân, Diệp Chân hôm nay cũng phải bái sư, bằng không Diệp Chân chính mình trước hết không qua đã biết đóng một cái Thận Long Châu bên trong. Cho dù Diệp Chân chẳng qua là một đạo thần niệm biến thành, nhưng Diệp Chân hay lại là đang chính áo mũ, sửa sang lại nghi dung, lúc này mới đẩy Kim Sơn Đảo Ngọc Trụ hướng Lục Ly xá đi xuống. Rất cung kính dập đầu ba cái, Lục Ly cũng mặt đầy nghiêm mặt chịu rồi Diệp Chân lễ bái. Thời gian không cho, này nghi thức bái sư liền từ giản rồi. Bất quá, từ giờ trở đi, người chính là ta Lục Ly tên thứ 9 đệ tử thân truyền. Lão phu trước từng coi là định, lão phu cả đời có thể thu 9 tên đệ tử thân truyền, nhưng cho đến lão phu vẫn lạc trước, cũng chỉ thu 8 gã đệ tử thân truyền. Lão phu còn tưởng rằng coi là sai lầm rồi. Không nghĩ tới, này tên thứ 9 đệ tử thân truyền, nhưng là ứng nghiệm ở trên người của ngươi. Nói tới chỗ này, Lục Ly chìm đinh một cái xuống. Ngươi có 8 vị sư huynh, có thể bị lão phu thu làm đệ tử. Bọn chúng đều là rồng phượng trong loài người, hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng lão phu sau khi ngã xuống, mấy cái đồ vô sỉ, tuyệt tính toán sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cũng không biết kia 8 vị đệ tử chính giữa, có bao nhiêu người có thể đủ may mắn còn sống sót. Ngươi ngày sau có thể hay không gặp phải, cũng chưa biết chừng. Bất quá, ngươi nếu là gặp phải bọn họ, cũng không thể tùy tiện tin tưởng. Nhất định phải nhiều lưu một phần tâm nhãn, cẩn thận nhiều hơn, Lục Ly giao phó nói. Diệp Chân nghe vậy hơi kinh ngạc. Sư tôn, đây là cớ gì? Ai? Lục Ly thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra đau khổ vẻ. Vi sư năm đó bị kẹt, cũng là nơi đặt chân bị người tiết lộ, để cho những người đó trước thời hạn bày ra vô số lợi hại thủ đoạn. Tài trí thân vẫn, mà có thể biết vi sư nơi đặt chân, chỉ có vi sư 8 gã đệ tử thân truyền. Ngươi có thể minh bạch vi sư ý tứ. Sư tôn có ý tứ là, kia 8 gã sư huynh bên trong, có phản đồ? Diệp Chân hỏi. Lục Ly gật đầu một cái. Ít nhất một người, nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 người. Đây cũng là vi sư tối canh cánh trong lòng một chuyện. Năm đó lão phu đối từng cái đệ tử thân truyền, đều là tận tâm tận lực. Không nghĩ tới lại sẽ gặp phải sự phản bội của bọn họ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tên phản đồ kia chắc còn ở nhân thế. Vi sư đối với ngươi lại không bất kỳ quá mức yêu cầu. Cũng chỉ có chuyện này, ngươi sau này nếu có rồi năng lực, nếu phát hiện tên phản đồ kia, có thể mang kỳ thủ nhận, thay vi sư dọn dẹp môn hộ, cũng coi là tế điện làm thầy. Chỉ cần đệ tử phát hiện, lại có năng lực thời điểm, nhất định sẽ làm chuyện này. Lục Ly yêu cầu rất rộng rãi, thoải mái. Diệp Chân đáp ứng cũng rất sảng khoái. Được, chuyện vụn vặt giao phó xong rồi. Như vậy vi sư liền nói truyền thừa chuyện này. Vi sư cả đời, sở học phức tạp vô cùng. Nói là bao la vạn tượng, cũng không quá đáng chút nào. Thật muốn từng cái truyền thụ cho ngươi, sợ là trên 100 năm hết Tết đến cũng không dạy xong. Hơn nữa, ở lão phu trước khi vẫn lạc, này Thận Long Châu, thật ra thì chính là lão phu cả đời tâm huyết thật sự gời. Chỉ muốn nắm giữ như vậy, Thận Long Châu chân chính là cách dùng. Ngươi chỗ, vượt qua lão phu cái kia xưng tụng bao la vạn tượng bí pháp, cũng không quá đáng. Ngươi cũng có thể đi ra một cái chính ngươi độc hữu con đường cường giả. Nói tới chỗ này, Lục Ly nở nụ cười khổ. Quan trọng nhất là, năm đó chuyện ra khẩn cấp, chỉ để lại một con như vậy gầy yếu tàn hồn hơi làm giao phó. Liền đem vi sư những thứ kia bao la vạn tượng bí pháp toàn bộ thần ghi âm đi ra hoặc là thần chuyện. Ngươi cũng làm không được, những lời này vừa mới nói xong. Lục Ly bóng người lại đột nhiên đang lúc ba động một chút, trở nên không chân thực. Này một luồng tàn hồn sắp tiêu tán, nhớ, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Huyền Cơ đạo môn đời thứ 2 trưởng môn. Nếu lấy cơ hội, có năng lực, liền xây lại Huyền Cơ đạo môn. Nếu không thể, vậy thì thôi, thôi, hai chữ vừa ra khỏi miệng. Lục Ly tàn hồn liền bắt đầu chấn động kịch liệt. Chấn động kịch liệt bên trong, Lục Ly tàn hồn bắt đầu băng dài. Diệp Chân nóng nảy, không phải nói phải cho hắn Thận Long Châu chân chính là cách dùng ấy ư? Thế nào không nói gì liền tiêu tán? Cũng ngay tại giây phút này, Lục Ly đang ở băng giải tàn hồn chỉ một ngón tay, xoay mình bay ra, ở băng giải trước đâm chọt rồi Diệp Chân trên ót, một đoạn mấy chục ngàn chữ tin tức liền vọt vào Diệp Chân trong đầu. Đây là vi sư điều này tàn hồn duy nhất có thể đưa cho ngươi một chút xíu đồ vật, bao gồm Thận Long Châu chân chính là cách dùng, cũng ở đây bên trong. Diệp Chân, ngươi tự thu xếp ổn thỏa, vi sư đi rồi. Tiếng nói rơi xuống đất chớp mắt, Diệp Chân trước mặt Lục Ly tàn hồn